Xin chào mọi người. Chàng rể phế vật tập 917. Cô ấy thất bại, quyền trưởng giao nhau, nhưng không thể làm Lâm Minh bị thương được. Trong lúc cấp bách, cô ta chỉ đành biến chiêu. Găng tay tan đi, một thanh trường kiếm trắng như ngọc xuất hiện trong tay cô ta. Đây là kiếm do Lâm Lực hóa thành, Long kiếm đảng bắt khoan. Cô gái thất bại quát lên, trường kiếm trong tay đâm xuống đất, sau đó phát tay. Wow! Tay trường kiếm vung lên, mấy luồng kiếm khí như rồng bùng phát, cuốn về phía Lâm Minh. À, bắt Lâm Minh nhìn chằm chằm trường kiếm, hai tay hội tụ sức mạnh đánh xuống mặt đất. Một chiếc khiên óng ánh được tạo thành, kiếm khí đều bị chặn lại. Cô gái thất bại không thể không đánh cự ly gần, định dùng kỹ xảo đánh bại người đó, nhưng kỹ xảo của Lâm Minh cũng tầm thường, thân pháp vẫn nhanh mạnh vô cùng. Hai bên đánh nhau gần trăm chiêu, cô gái gần như không thể làm Lâm Minh bị thương. Người này mãi không tấn công mà chỉ phòng thủ. Hắn đang học chiêu pháp của cô, mau lùi lại đi. Diệp Viêm nhìn anh manh bối lập tức hét lên. Tôi từng nói chiêu pháp của chúng tôi không dễ học, hắn không tấn công không phải không muốn mà là không thể, tôi sẽ giết hắn. Cô gái tóc bạc hét lên, đoạn tấn công dày đặc như mưa định khiến Lâm Minh không có cơ hội để thở. Cô ta tin rằng Lâm Minh có phòng thủ tốt đến đâu cuối cùng cũng sẽ lộ ra sơ hở. Hơn nữa sau lưng cô ta còn có đồng đội, Lâm Minh chỉ có một mình, do đó cô ta có thể không kiêng dè sử dụng năng lực. Dùng hết năng lực cũng không sao, đồng đội của mình chặn phía sau, Lâm Minh thì không có. Nên anh tiêu hao hết sức lực, càng kiệt sức lực thì đồng nghĩa với anh chỉ có đường chết. Nhưng rõ ràng Lâm Minh cũng chú ý đến điều này. Sau khi đánh với cô gái tóc bạc mấy chiêu, ánh mắt Lâm Minh đột nhiên trở nên lạnh lẽo, đột nhiên vung tay đánh về phía ngực cô gái tóc bạc. Đòn đánh này nhanh, mạnh, phi phàm, giống như vô hình. Cô gái tóc bạc không ngờ đến, muốn phòng thủ tránh né thì đã không thể. Cô gái tóc bạc bị đánh bay ra xa, đập bàn xuống đất, khóe miệng tràn máu. Em gái, đám người thanh niên lực lưỡng đều lao tới. Chúng ta sau đây giết chắc hắn là được rồi. Diệp Viêm lập tức nói, khốn kiếp. Cô gái tóc bạc nổi giận, quát lên với Diệp Viêm. Nếu sự việc truyền đến đội, chẳng phải mặt mũi tôi sẽ mất hết hay sao? Cô... Diệp Viêm nhíu mày, cút sang một bên cho tôi, hôm nay tôi sẽ đích thân chém người đó. Cô gái tóc bạc giữa tình nói, nói không, cô ta lại nhìn Lâm Minh chằm chằm, nhưng dường như Lâm Minh không muốn chơi nữa. Anh buông tay, cái tay đột nhiên thôi thúc lâm lực giống như sóng biển cuộn trào hội tụ ở lòng bàn tay anh. Cô gái tóc bạc kinh hãi khó tin nhìn Lâm Minh. Lâm Minh nhìn cô gái tóc bạc từ xa, nắm cái tay siết lại, nghiền nát luồng lâm lực trong lòng bàn tay, chậm rãi hét lên, Ngọc Long Diệt Thiên Quyết. Wow, một tiếng rồng gầm vang vọng khắp Lâm Tân Thành, tất cả mọi người kinh hãi dựng tóc gáy, ngạc nhiên nhìn Lâm Minh. Lòng bàn tay Lâm Minh bùng đổ khí ý huyền diệu, luồng khí ý giống như sương mù lan tỏa qua người anh, nhưng chỉ một nhịp thở tất cả sương mù đều biến mất. Đợi mọi người phản ứng lại, sương mù đã xuất hiện quanh người cô gái tóc bạc. Tầng sương mù này dày hơn sương mù cô gái tóc bạc thi triển với Lâm Minh vô số lần. Cái gì? Bà họ kinh ngạc kêu lên. Người thanh niên lực lưỡng dường như hiểu ra điều gì đó, vội vàng hét lên, mau xông lên giúp đỡ. Những người khác mới hoàn hồn trở lại, xông về phía cô gái tóc bạc. Đúng lúc đó, sương mù đáng sợ bao bọc quanh cô gái tóc bạc vẫn to ra, lan rộng ra. Cô gái tóc bạc sửng sốt, ngạc nhiên nhìn cảnh tượng đáng sợ đó. Đợi cô ta phản ứng lại, sương mù xung quanh đã dài đến trăm mét. Đây là Ngọc Long Thiên Diệt Quyết sao? Cô gái tóc bạc lắp bắp, wow! Tiếng rồng gầm lại vang lên, sau đó trong sương mù sôi sục. Giống như nước sôi bốc hơi, không ngừng có sương mù bành trướng sôi sục. Ngay sau đó, những con Ngọc Long đáng sợ sinh ra lao về phía cô gái tóc bạc. So với Ngọc Long mà cô gái tóc bạc dùng với Lâm Minh thì Ngọc Long lần này to lớn hơn, mạnh mẽ hơn, sung sức hơn, khí thế không gì sánh kịp. Wow! Ngọc Long sinh ra lao về phía cô gái tóc bạc. Trong chớp mắt là có muôn vàng con Ngọc Long lao tới. Cô gái tóc bạc run rẩy. Từ khi cô ta luyện được chiêu thức này cũng chưa từng chứng kiến cảnh tượng như vậy. Cô ta vội vàng sử dụng tất cả long lực trong cơ thể, lấy bản thân làm trung tâm tạo nên phòng ngự. Nhưng phòng ngực của cô ta đúng là như mũi bỏ biển trước hơn nghìn con Ngọc Long. Không phòng được, không thể đề phòng. Làm sao đây? Phải làm sao đây? Cô gái tóc bạc run rẩy, đôi mắt mở to nhìn Ngọc Long lao đến. Cô ta không ngờ có ngày mình lại chết bởi chiêu thức của mình. Nhưng trong lúc nhìn kênh cho sự tóc, quét. Một tia sáng âm tà ập tới. Trong đám Ngọc Long dày đặc bị xé ra một lỗ hổng là Diệp Viêm. Hắn đưa một tay tới trước, nhằm được bao bọc con người, xé đám Ngọc Long kia ra. Nhưng cái giá là giá thịt toàn thân hắn đất toát, cánh tay đưa ra phía trước thì bị xoắn nát thành máu thịt lẫn lộn. Mau truyền năng lực cho cô ấy, nếu không cô ấy sẽ chết chắc. Diệp Viêm gào lên, Đám người thanh niên lực lưỡng chạy tới không dám cho dự, truyền năng lực cho cô gái tóc bạc theo lỗ hổng mà dị viêm xé ra. Năng lực dồi dào truyền vào cơ thể cô gái. Cô gái chấn động mạnh, lập tức truyền luồng năng lực này vào màn chắn bảo vệ do mình tạo ra. Tại giờ mắt, màn chắn bảo vệ được tăng cường gấp 10 lần. Lúc này Ngọc Long đã đánh tới. Một chuỗi tiếng nổ dữ dội vang lên, nơi Ngọc Long va đập liên tục dâng lên những đám mây hình nấm. Mặt đất rung chuyển, thành trì sụp đổ, đất trời tối tăm, tận thế giáng xuống. Hơn nghìn con Ngọc Long đánh vào màn chắn bảo vệ đều tan nát. Nhưng màn chắn bảo vệ cũng dần dần nứt ra dưới sự tấn công của Ngọc Long. Cô gái tóc bạc kiên trì nghiến răng chặt, nhưng cuối cùng phang, màn chắn bảo vệ cuối cùng vẫn nứt ra. Ngọc Long đánh lên người cô ta. Những tiếng la thảm thiết vang vọng khắp Long Tâm Thành. Em gái, cô chủ. Tiếng hô kinh hãi không ngừng vang lên. Bò mở to mắt kinh hoàng muốn giúp đỡ nhưng không thể làm được gì. May là khi màn chắn bảo vệ vỡ nát, Ngọc Long còn lại cũng nhiều, nhưng vẫn còn 7 con Ngọc Long đánh lên người cô gái tóc bạc. Cô gái tóc bạc không ngừng nôn ra máu, cả người giống như diều đứt dây bay ra xa đập mạnh xuống đất. Em gái, người thanh niên lực lưỡng xông tới ôm cô gái tóc bạc nằm dưới đất đen. Lúc này cô gái đã suy yếu, da thịt nứt toát, máu chảy ròng ròng, nhất là nơi ngực, máu thịt mơ hồ, thê thảm không nỡ nhìn. Tất cả mọi người đều sửng sốt. Đây là thủ đoạn của Lâm Minh sao? Đây là năng lực của Lâm Minh sao? Bò không thể tin nổi. Đặc biệt là Diệp Viêm, hắn thở gấp kinh ngạc nhìn anh. Năng lực của mày sao lại dày như vậy? Chẳng lẽ mày hấp thu hết năng lực dưới lòng đất rồi sao? Diệp Viêm lên tiếng. Cậu đang nói cái quái gì vậy? Một người tóc bạc phẫn nộ quát mắng. Đây là sức mạnh của toàn bộ Long Mạch. Đây là sức mạnh mà đoàn trưởng cũng thể nào một mình hấp thu. Cậu nghĩ cái này lợi hại hơn đoàn trưởng sao? Diệp Viêm không đáp lời. Người thanh niên lực lưỡng dùng châm bạc đâm mấy chục cây lên người cô gái, sau đó nhét một ít lá dược vào miệng cô gái. Khi sắc cô gái mới dần dần ổn hơn. Em gái, người thanh niên lực lưỡng gọi ra. Anh, đừng tha cho người này, trả thù cho em. Cô gái yếu ớt nói, nhưng trên đôi mắt ảm đạm vẫn đang gặp hận thù. Em yên tâm, hôm nay dù hắn có là ai, anh cũng sẽ không tha cho hắn. Người thanh niên lực lưỡng đã triệt để nổi giận. Hắn đặt cô gái tóc bạc sang một bên, sau đó dẫn người đi về phía Lâm Minh. Lúc này trong mắt mỗi người đều tràn ngập sát ý vô tận. Diệp Viêm thấy vậy, khai đều nói. Các vị phải cùng nhau tiến lên, nếu không thì không thể giải quyết được kẻ này. Không cần cầu dạy, cậu đứng đó xem chúng tôi là được. Chúng tôi sẽ tự tay giải quyết người này. Người thanh niên lực lưỡng đành đục quát. Diệp Viêm nhíu mày lùi sang một bên. Lâm Minh lặng lẽ nhìn, trên mặt không có nhiều biểu cảm. Bảy tám người trước mặt bắt đầu vận chuyển năng lực. Năng lực của mỗi người đều không thua kém gì cô gái tóc bạc. Năng lực đáng sợ như vậy khiến Lâm Minh cảm thấy hơi áp lực, nhưng chỉ có một chút mà thôi. Ra tay đi, Lâm Minh bình tĩnh nói. Xé xác hắn cho tôi. Người thanh niên lực lưỡng gào lên, giết. Bò xông lên, năng lực đáng sợ tôn bọn họ lên giống như thiên thần. Ngay cả mặt đất cũng không chịu được áp lực của bọn họ. Mỗi bước của bọn họ đều khiến mặt đất nứt ra, đất đá tung bay. Người thanh niên lực lưỡng lao đi đầu, hai tay bắt đầu biến hóa, sinh ra long linh đáng sợ, năm ngón tay bắt đầu hóa thành trảo. Đợi đứng gần Lâm Minh, hai cánh tay hắn bỗng nhiên biến thành vuốt rồng. Hơn nữa, vuốt rồng còn to hơn Diệp Viêm, váy rồng còn hiện lên màu sắc rực rỡ, giống như mỗi một mảnh váy rồng đều chứa sức mạnh đáng sợ. Lâm Minh nhíu mày, chết đi cho tao. Người thanh niên lực lưỡng gào lên, vuốt rồng đánh xuống. Lâm Minh kinh ngạc, vội vàng lùi về phía sau. Anh tránh khỏi vuốt rồng thành công, nhưng vuốt rồng đánh lên mặt đất lại phát ra tiếng nổ, long trời lở đất, ầm ầm. Toàn bộ Lâm Tâm Thành tan nát, gió bão hủy diệt lan rộng với vuốt rồng làm trung tâm. Lâm Minh bị gió bão hủy diệt nuốt chửng. Lâm Tâm Thành đã tan nát, ngay cả một vài thị trấn xung quanh Lâm Tâm Thành cũng bị ảnh hưởng. Lúc này toàn bộ người Lâm Mạch dưới lòng đất để đổ dồn sự chú ý đến Lâm Tâm Thành. Nhưng không ai dám vào Lâm Tâm Thành, nguy hiểm vô cùng. Bọn họ đều không rõ tình hình trong Lâm Tâm Thành. Nhưng bọn họ biết trận chiến Lâm Tâm Thành chắc chắn sẽ quyết định chủ nhân chân chính của Lâm Mạch dưới lòng đất. Võ Thần ngã xuống, ca thủ liên tục xuất hiện. Trận chiến này định sẵn sẽ được ghi vào sử sách của Lâm Mạch dưới lòng đất. Trong lòng trảo thành, một người đàn ông mặc áo choàng đen đứng trên tường thành, lạnh lùng nhìn chằm chằm bóng người đi ra khỏi thành. Bọn họ hội tụ bên ngoài cổng thành bài binh bố trận. Ngoài thành đã gần vạn người, tất cả đều là người tài giỏi của Long Trảo Thành. Nơi này có thế gia Lệnh Hồ, cũng có thế gia tông môn từ các nơi trong Long Trảo Thành tập trung tới. Người đã tập hợp hết chưa? Người đàn ông cũng là Lệnh Hồ Vũ kéo mũ trùm đầu xuống nói ra. Bấm cầu chủ cũng tạm tạm rồi, có lẽ khoảng một tiếng nữa là có thể xuất phát. Người bên cạnh cung kính nói, quá chậm, truyền lệnh xuống, Thu Thập lập tức xuất phát, những người chưa đến thì tự đi đến Long Tâm Thành. Lê Lưu Vũ hét lên: "Vâng, cầu chủ." Người đó vừa nói, Lê Lưu Vũ ho mấy tiếng, quay người xuống khỏi tường thành. Đúng lúc này, một giọng nói lạnh lùng vang lên: "Lê Lưu Vũ, anh muốn đi đâm đầu vào chỗ chết thật sao?" Cô gái áo đỏ bước nhanh tới, chắn trước mặt Lê Lưu Vũ. "Tôi đã dung nhập một phần cơ thể ám thiên bó thần. Bây giờ, Long Tâm Thành tranh đấu, nếu tôi không nhân cơ hội đánh đến đó, cướp truyền thừa võ thần, tôi còn sừng bá long mạch dưới lòng đất thế nào được đây? Nếu tôi không đi, nhưng truyền thừa võ thần đó sẽ là của người khác. Chẳng lẽ cô muốn tôi ở lòng tráo thành, trơ mắt nhìn người khác cướp truyền thừa võ thần, một bước lên trời, giẫm lên đầu của tôi sao?" Lê Lưu Vũ trừng mắt nhìn cô gái áo đỏ. Khát vọng và sự tha thiết trong lời nói không cần nói cũng biết. Biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng. Bây giờ anh còn không biết tình hình trong Long Tâm Thành đã dẫn người lỗ mãng giết tới đó. Anh biết trận chiến trong Long Tâm Thành là ai đang chiến đấu không? Anh biết anh sẽ đối mặt với ai không? Anh không biết gì chỉ sẽ lỡ chân thành hận. Anh không sợ chết ở Long Tâm Thành sao? Cô gái áo đỏ lạnh lùng nói: "Sợ cái gì chứ? Thất đại võ thần đều điêu tàn, trong Long Tâm Thành còn có sức mạnh gì chứ? Tôi đã dung hợp một phần truyền thừa của ám thiên võ thần, bây giờ tôi có thể sánh ngang với võ thần, lại có sức mạnh của toàn bộ Long Trảo Thành hỗ trợ, có gì phải sợ chứ? Huống hồ người Long Tâm Thành đã chiến đấu đến mức cạn kiệt sức lực, chúng ta qua đó đợi làm ngư ông đắc lợi không phải là diệu kế hay sao?" Lê Lưu Vũ lạnh lùng nói, trên mặt tràn ngập khát vọng và nóng bỏng. Theo hắn thấy, lợi ích và truyền thừa trong Long Tâm Thành dễ lấy, trở thành vua của Long Mạch dưới lòng đất cũng nằm trong tầm tay. Nhưng trong mắt cô gái áo đỏ, sự việc không hề đơn giản. "Tôi nghe nói người trong các thành chính khác đã hành động, không chỉ có mỗi anh dòm ngó truyền thừa Long Tâm Thành." Cô gái áo đỏ nói ra, vẫn muốn khuyên nhủ Lê Lưu Vũ, nhưng bây giờ Lê Lưu Vũ đã quyết tâm. Cô không cần nói nhiều nữa, phần lớn người ở các thành khác đã được Mộ Dung Tùng điều đến phòng thủ Long Tâm Thành, sao mà họ có thể so sánh với tôi được chứ? Nếu cô không ủng hộ tôi thì ở đây đợi tôi đi, xem tôi hạ Long Tâm Thành trở thành vua dưới lòng đất. Lê Lưu Vũ nói ra, sau đó đi ra bên ngoài. Cô gái áo đỏ siết chặt nắm đấm, ánh mắt lại tràn đầy thất vọng. Có lẽ mình không nên đặt cược lên người này. Trận chiến Long Tâm Thành vẫn đang kéo dài. Lúc này Lâm Minh rơi vào gió bão long lực, cả người không giờ khắc nào không bị long lực bao trùm xé nát. Nhưng anh không phản công mà cố gắng phòng ngự, hơn nữa không ngừng lùi về phía sau. Cho dù bọn họ vây giết, Lâm Minh cũng không phản kháng. Hắn đang học lén kỹ xảo chúng ta, mau giết hắn đi, đừng làm đỡ thời gian, sử dụng chiêu thức mạnh nhất của các người đi. Người thanh niên lực lưỡng nói, sau đó cơ thể chậm lại nửa nhịp, bắt đầu tích lũy chiêu thức. Bọn họ cũng cảnh giác hơn, thế tấn công hung hãn hơn. Long lực như sông biển điên cuồng cuộn trào, Lâm Minh hầu như bị nhấn chìm, nhưng kéo dài không được bao lâu. Một tiếng động quỷ dị đáng sợ vang lên, một ngọn lửa đáng sợ bốc lên từ trung tâm của long lực, sau đó nhanh chóng lan rộng ra xung quanh. Cái gì? Người người kinh hãi vội lùi về phía sau. Ngọn lửa hung hãn giống như thiêu đốt đống rơm khô. Không lâu sau, long lực quanh người Lâm Minh đã bị thiêu đốt sạch sẽ. Đợi long lực quanh người bị thiêu đốt hết, Lâm Minh lặng lẽ đứng giữa đám đông, vẻ mặt không thay đổi, không hề tổn thương. Sao lại như vậy được chứ? Người thanh niên lật lưỡng không dám tin. Ngọn lửa mà hắn dùng là cái gì? Vì sao có thể thiêu đốt long lực chứ? Cô gái tóc bạc ở đằng sau cũng không tin nổi. Hiện tượng đó đúng là khiến người ta khiếp phải. Diệp Viêm lại nhìn ra manh mối trong đó, nói ra đó là long hỏa. Long hỏa? Không ít người nhìn sang Diệp Viêm. Người này dùng dị hỏa thiêu đốt long lực của mình, khiến cho ngọn lửa sinh ra có hiệu quả thiêu đốt long lực. Diệp Viêm nói ra, dị hỏa có thể thiêu đốt long lực chắc chắn có phẩm cấp rất cao, nhưng muốn thiêu đốt nhiều long lực của chúng ta như vậy, bản thân hắn chắc chắn cũng tiêu hao rất nhiều long lực. Đó là chiêu thức tự tổn hại mình, tên nhóc này thật nhẫn tâm. Người thanh niên lực lưỡng lạnh lùng nói, Lê Minh lặng lẽ gật đầu, đúng là chiêu thức tự hại bản thân, nhưng trong lúc cấp bách không dùng không được. Bọn họ đã dùng sát chiêu, Lê Minh không thoát nạn được, chắc chắn sẽ bị đám người đó giết chết. Dù anh biết dẫn long hỏa cũng sẽ thiêu đốt long lực của mình, nhưng cũng không còn cách nào khác tốt hơn. Dù sao chiêu pháp sử dụng long lực của những người này quá mức kỳ lạ, Lê Minh cũng xem như được mở mang tầm mắt. Mọi người xông lên tiếp đi, chiêu pháp của hắn không dùng được mấy chiêu, từ khi hắn muốn hao hết sức lực, nếu phải hắn sẽ mặc cho chúng ta chém giết. Người thanh niên lực lưỡng quát lên, tiếp tục xông tới Lê Minh. Không có chuyện mặc cho các người chém giết đâu, để các người đánh lâu như vậy, giờ cũng đến lúc tôi phản công rồi. Lê Minh nói ra, sau đó rút tuyệt thế thập kiếm, sử dụng vạn kiếm đồ. Tại nhà mắt, hai thần binh được long lực bao bọc, tỏa ra ánh sáng lấp lánh giống như binh khí của thiên thần dày nặng, chói mắt. Tim mà họ đập điên cuồng, không hay rồi. Diệp Viêm ý thức được điều không ổn, lập tức hét lên, mau, quay lại đi. Người thiếu niên lực lưỡng kinh ngạc, là mình quăng vạn kiếm đồ lên trời. Vạn kiếm đồ bay lên trời cao, không ngừng bay múa. Một giây sau đó, kiếm quang màu đen chém về phía vạn kiếm đồ. Cả nhà mắt, lưỡi kiếm bao bọc quanh vạn kiếm đồ hoàn toàn, cả cuộn tranh trở nên đen kịt. Là mình đâm từ thế cả kiếm xuống đất, sau đó sử dụng bút vào kiếm. Cả nhà mắt, hiện trường trở nên tràn ngập sát khí. Kiếm ý dồi dào bắt đầu cuốn qua bầu trời. Bò trừng to mắt, động tác xông tới Lâm Minh cũng chậm lại. Các đồng họ dâng lên cảm giác sợ hãi. Không biết vì sao, bọn họ phát hiện ra mình không dám đến gần người bên đó. Người thanh niên lực lưỡng hiểu ra đây là khí thế. Khí thế từ trên người này toát ra. Hắn kinh ngạc nhìn mấy món pháp bảo mà Lâm Minh sử dụng, đầu kêu ong ong. Nên biết độ ăn ý của Lâm Minh với mỗi một pháp bảo mà anh sử dụng đã đạt tới trị số đáng kinh ngạc. Nói cách khác, là mình có thể tỉ phát huy uy lực lớn nhất của pháp bảo này. Bây giờ anh không chỉ có thể phát huy uy lực của số pháp bảo này đến lớn nhất, thậm chí còn truyền năng lực cho chúng. Vậy uy lực của số pháp bảo này đã đến trình độ nào chứ? Mau, giết hắn đi. Người thanh niên lực lưỡng cảm nhận được nguy cơ, vội gào lên. Đừng ngây ra đó nữa, giết, nếu không, người đó sẽ giết chúng ta, giết đi. Tiếng hét người thanh niên lực lưỡng vang lên, đám người kia đều hoàn hồn trở lại. Bọn họ không còn do dự thêm nữa. Cố kìm nén nỗi sợ hãi trong lòng lao tới Lâm Minh, nhưng Lâm Minh đã phòng bị từ trước. Tuyệt thế kiếm cắm ở trước mặt lập tức trung lên, mà sau đó thân kiếm tỏa ra long lực dày dặn. Đợi có người đến gần, tuyệt thế kiếm như bị kích thích chấn động điên cuồng, long lực trên thân kiếm tỏa ra tấn công mọi người. Trên nhà mắt, vô số kiếm khí sôi trào ập về phía bọn họ. Bọn họ biến sắc vội vàng tránh đi, nhưng người thanh niên lực lượng biết đó chính là cơ chế phòng ngự của Lâm Minh. Phải giết được Lâm Minh trước khi Lâm Minh thi triển hoàn thiện. Người thanh niên lực lưỡng nhìn chằm chằm vạn kiếm đồ trên không trung, dùng long lực đánh về phía đó. Nhưng có vẻ như Lâm Minh biết ý đồ của người thanh niên lực lưỡng kia, kiếm khí bùng phát từ trong tuyệt thế cả kiếm lập tức tràn tới vạn kiếm đồ. Một chuỗi tiếng động lạnh lẽo vang lên. Đa số long lực của người đàn ông này đã bị kiếm khí ngăn chặn, nhưng vẫn có một số ít đánh lên vạn kiếm đồ. Mặc dù Lâm Minh đã chuẩn bị, nhưng một mình phòng ngự đòn tấn công của nhiều người như vậy rõ ràng là không mấy hiện thực. Các người tấn công hắn, tôi tấn công vật. Người thanh niên lực lưỡng quát lên, lao về phía vạn kiếm đồ. Những người khác thì xông về phía Lâm Minh. Ánh mắt Lâm Minh ngưng trọng, điên cuồng cầm bút hoặc kiếm vẽ lên vạn kiếm đồ. Anh sử dụng năm lực thuần khiết nhất, do đó mũi bút của bút hoặc kiếm lấy lên ánh sáng lấp lánh. Mỗi một lần vẽ đều giống như thần tích hạ xuống. Có năm lực thuần khiết nhất gia trì, những thanh kiếm trên vạn kiếm đồ lại vô cùng sống động, vô cùng uy nghi. Hơn nữa, chỉ qua mấy nhịp thở, dấu ấn trên vạn kiếm đồ đã tràn ngập, chi tiết dày đặc, khiến người khác sởn gai ốc. Trong khi là mình còn đang say mê vẽ vạn kiếm đồ, một luồng long lực đánh mạnh lên vạn kiếm đồ. Trong nháy mắt, vầng sáng bên ngoài vạn kiếm đồ tan đi, cả bức tranh rơi từ trên không trung xuống. Ồ, là mình sửng sốt. Một giây sau đó, tiếng nổ dữ dội vang lên. Sau đó là cơn đau dữ dội, Lâm Minh không kịp đề phòng, cả người lại bị đánh bay ra xa. Anh ngã mặt xuống đất, còn chưa đứng dậy, bên trong cơ thể đã đảo lộn, sau đó há miệng phun ra ngọt máu tươi. Nhìn lại cơ thể anh đã có nhiều lỗ máu, một vài chỗ da thịt nứt ra, vô cùng thê thảm. Hay lắm, cô gái tóc bạc nằm dưới đất sáng mắt lên kích động gào. Diệp Viêm cũng khỏi tiến tới, vẻ mặt không thể giấu được sự kích động. Với hắn mà nói, Lâm Minh có bị mình giết chết hay không đã không còn quan trọng. Quan trọng là Lâm Minh có chết hay không. Mình này không chết thì sẽ là tâm ma của hắn, thiên phú của hắn vì Lâm Minh mà bị ảnh hưởng rất lớn, e rằng dù có vào nội cũng vô ích. Cho nên theo Diệp Viêm thấy, giết chết Lâm Minh mới là chuyện quan trọng nhất. Diệp Viêm âm thầm sử dụng năng lực chuẩn bị gia nhập trận đấu. Người thanh niên lực lưỡng ở bên kia mừng rỡ nhìn sang, cao giọng hét lên, mọi người tiếp tục đi, hắn không cầm cự được nữa, hay hay lắm, tiếp tục ra tay giết. Những tiếng hét lại vang lên. Có người đánh hai tay xuống đất, bứng lên một mảng đất, sau đó hất tung ném Lâm Minh đang nằm dưới đất lên trời. Cuồng long xuất hải. Một người khác hét lên, năng lực toàn thân lan ra đánh năm con cuồng long về phía Lâm Minh. Lâm Minh ở trên cao không kịp phản ứng, bị cuồng long tấn công. Thần long trụy địa, wow, năng lực phóng lên trời hồi tụ thành một con rồng to như một tòa nhà rơi xuống chỗ Lâm Minh. Lâm Minh lại đập mạnh xuống đất, phá hồn tuyệt sát. Tiếng hét khác lại vang lên. Lâm lực lan tràn, hóa thành một chiếc răng nanh đáng sợ, cắn xé Lâm Minh đã rơi xuống đất. Nhiều thuật pháp kinh thế hải tục nối tiếp nhau đánh tới. Cả vùng đất tỏa sáng lấp lánh, cả bầu trời bị Lâm lực làm biến dạng. Sức mạnh đáng sợ lan tỏa bốn phía. Lúc này bọn họ không giữ lại gì nữa. Dù là Diệp Viêm cũng không khỏi dừng bước. Đối diện với sự tàn phá và tấn công đó, hắn không cần phải ra tay nữa. Mạnh tấn công như vậy, dù có là thần cũng phải chết. Lâm Minh vẫn biệt nha. Diệp Viêm hít thở một hơi bình tĩnh nói, nhưng mặc dù trong lòng hắn có chút tiếc nuối, nhưng hả hê thoải mái là nhiều hơn. Trước kia Diệp Viêm không hề quan tâm đến Lâm Minh, nhưng Lâm Minh lại làm hắn kinh ngạc hết lần này tới lần khác, khiến hắn không thể không chú ý đến người này. Khi hắn thất bại lần đầu, cuối cùng hắn cũng hiểu mức độ uy hiếp của người này đáng sợ đến mức nào. May sao Lâm Minh đã đắc tội với người không nên đắc tội nhất. Có thể chết trong tay những người này cũng xem như tạo hóa của Lâm Minh. Lâm Minh hãy yên nghỉ đi. Diệp Viêm thầm nghĩ, sau đó lùi về phía sau, định đợi bọn họ dừng lại sẽ dẫn người rời đi. Nhưng lúc này, những luồng kiếm quang đột nhiên bắn ra từ trung tâm vụ nổ, đánh về phía người thanh niên lực lưỡng. Người thanh niên lực lưỡng vẫn đang tiếp tục tấn công Lâm Minh, không ngờ lại có chiêu này. Hắn vội vàng lùi về phía sau, nhưng vẫn chậm nửa nhịp. Luồng kiếm quang cắt vào cánh tay hắn, nửa đoạn cánh tay đã bị cắt đứt, máu phun ra thành vòi. Người thanh niên lực lưỡng liên tục lùi về phía sau, ôm cánh tay đứt đầy đau đớn. Hả? Chân đảng chưa chết sao? Sao thấy như vậy được chứ? Bò dừng tay, ngơ ngác nhìn trung tâm vụ nổ. Các bụi tản đi, năng lượng hủy diệt dần dần biến mất. Một bóng người quần áo rách rưới, toàn thân đầy máu, chậm rãi xuất hiện trong mắt bọn họ. Giá thịt toàn thân người đó không có mảnh nào là lành lặn, đầu bù tóc rối, khí tức hỗn loạn. Nhưng vẻ mặt anh vô cùng bình tĩnh, trên mặt không có cảm giác đau đớn, ngược lại một luồng sát ý sục sôi lan ra. Cái gì? Các ông người đều trợn tròn hai mắt, hầu như không dám tin vào những gì mình vừa nhìn thấy. Chưa chết sao? Không thể nào. Vì sao năng lực của chúng ta không giết được hắn chứ? Trước cuộc hắn dùng thuốc làm gì? Sao năng lực cũng không đối phó được hắn chứ? Bọn họ đều tự hoài nghi chính mình. Với cường độ lúc nãy, dù có là thần linh, không chết cũng mất một lớp da. Nhưng người này lại không hề hấn gì. Cho nên hắn còn mạnh hơn cả thần sao? Không, không phải linh lực không đối phó được hắn, mà là chiêu thức của chúng ta đã bị hắn nhìn thấu rồi. Diệp Viêm nghiến răng, các người không nên dừng lại mà nên tiếp tục tấn công hắn. Những lần tấn công lúc nãy quá hiệu quả, không nhìn thấy vết thương trên người hắn hay sao? Nhưng vì sao hắn không chết chứ? Có người phẫn nộ hét lên, đó là vì hắn tránh được đa số đòn tấn công của các người. Diệp Viêm nói ra, hắn là biết quỹ đạo đòn tấn công, đường tấn công của mỗi người trong chúng ta, cho nên hắn đã tránh được. Tránh được sao? Bọn họ hoảng hốt, dường như không dám tin vào tai mình. Lần tấn công dày đặc như vậy mà thể tránh được sao? Sao thể chứ? Tiếp tục tấn công, đừng dừng lại, hắn không chống đỡ được bao lâu nữa đâu. Diệp Viêm lại gào lên. Đám người thanh niên lực lưỡng mới tỉnh ngộ lập tức lại dùng chiêu pháp. Tiếp tục tấn công sao? Còn kịp không? Lâm Minh nói, sau đó thu lại bút học kiếm và tư thế thạc kiếm, đồng thời truyền toàn bộ sức mạnh còn lại lên cánh tay phải. Khi lâm lực truyền vào, cánh tay anh cũng dần dần đưa lên cao. Vàng kiếm đồ bị đánh bay lại xuất hiện trong tay anh từ lúc nào không hay biết. Vàng kiếm đồ rung lên điên cuồng bởi lâm lực được truyền vào, giống như những con rồng thần bay lượn. Và lúc này thần kiếm vẽ trên vàng kiếm đồ cũng trở nên linh động. Cái gì? Diệp Viêm kinh ngạc biến sắc, vội vàng quay người lùi về phía sau. Giờ phút này kiếm ý đã dâng tràn khắp Long Tâm Thành. Người ta đến lực lưỡng cũng căng thẳng, cảm giác nguy cơ mãnh liệt dâng lên trong lòng hắn. Không kịp nữa rồi, chạy mau lên, nhanh chạy. Người ta đến lực lưỡng gào lên, quay người tóm lấy cô gái tóc bạc ở phía xa, chạy ra khỏi thành như phát điên. Những người còn lại cũng hoàn hồn trở lại, chạy như điên, không dám đánh lại. Một giây sau đó, vô số thần kiếm bay ra khỏi vạn kiếm đồ, hóa thành mưa kiếm đầy trời, bao trùm lấy cô gái tóc bạc. Vài người còn đang tung chiêu, không kịp rút lui, lập tức bị mưa kiếm đâm xuyên cơ thể, chết tại chỗ. Những người khác còn muốn chống đỡ mưa kiếm này, nhưng khi mà họ sử dụng chiêu pháp phòng ngự, thì lại kinh ngạc phát hiện ra không thể ngăn chặn cơn mưa kiếm. Nó hoàn toàn được lâm lực thô thúc, lâm lực đó vô cùng dồi dào tinh thuần. Phòng ngự của bọn họ ở trước mặt lâm lực mỏng như tờ giấy, đừng nói tới phòng ngự. Trong nháy mắt, mưa kiếm đã nuốt chửng bọn họ. Những người còn lại tháo chạy, không dám quay đầu. Nơi mưa kiếm rút xuống, tất cả biến thành cát bụi. Không thứ gì ngăn được mưa kiếm đáng sợ này. Lâm Minh cầm vàng kiếm đồ, giải phóng mưa kiếm một đường quét ngang tới. Lâm Tâm Thành như sắp bị anh làm nổ tung triệt để. Diệp Viêm chạy đến phía xa, quay đầu nhìn Lâm Minh, ánh mắt dâng tràn sự bất cam lòng. Hắn biết lúc này mình không có tư cách chiến đấu với người này. Kẻ từng là sâu bọ bị hắn khinh thường, bất tri bất giác đã trở thành một chiến thần.